Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 053 kia xoa sơ đại chiến tequila. Shirakawa Yu trở lại khách sạn, đem chung với chức thủ Maya Tachibana đuổi đi sau. Liên hệ Jin, chỉ chốc lát, điện thoại bị tiếp nghe. Các loại Shirakawa Yu nói trước sau, Jin cũng không hàn huyên, trực tiếp trầm giọng nói: Kia xoa sơ, nửa giờ sau đi đảo ánh trăng nửa tây rừng rậm bên trong. Thứ ngươi muốn đến. Shirakawa Yu nghe xong đang muốn đáp lại, chỉ nghe Jin lại cười lạnh một tiếng. Còn có, ta vừa đồng bộ trên đảo tình báo. Ngươi lại ở ngày hôm qua liền làm rơi mất Kawashima. Ha ha, không sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu không còn gì để nói. Lão Jin, ngươi này nơi nào đồng bộ đến cấp thấp tình báo? Chính mình rõ ràng chính là xúi dục cổ vũ giết người. Này cái gì cũng không làm đây. Chết no tính cái kẻ xúi dục. Liền cộng đồng phạm tội cũng không bằng. Lật mắt trợn trắng. Hắn mở miệng giải thích. Không có. Kawashima chết không phải ta làm. Ta. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết mượn tay của người khác. Đến diệt trừ mục tiêu sao? Hừ. Ta cũng không đáng ghét loại thủ đoạn này. Chỉ là. Ta nghe nói Mori Kogoro cũng ở trên đảo. Chính ngươi chơi thời điểm chú ý đừng quá mức. Nhiệm vụ hoàn thành sau đó, mau mau trở về Tokyo, miễn cho gặp phải hoài nghi. Liền như vậy, Jin nghiêm túc sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Shirakawa Yu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Jin lão già này, đúng là rất sẽ não bù. Thần rất sao mượn đao giết người. Chính mình rõ ràng là vì trợ giúp Narumi bác sĩ mở ra khúc mắc. Đem quý giá cơ hội báo thù nhường cho nhân gia chính mình đến. Tại sao lại bị ngươi nói như vậy không thể tả đây. Rửa mặt xong xuôi. Lợi dụng nửa giờ. Shirakawa Yu đem ngày hôm qua Maya Tachibana vận đến khối băng. Một mạch cất vào vali du lịch bên trong. Sau đó đắp kín. Lôi kéo cái dương đi tới Jin nói cẩn thận địa điểm. Đồ vật nên liền giấu ở rừng cây nơi đó. Tiến vào địa điểm trước, cẩn thận để Shirakawa Yu dùng, phân tích, quét một vòng, theo lý mà nói, loại bí mật này giao dịch, chắp đầu người đều sẽ thả xong đồ vật liền rời đi. Tận lực giảm thiểu giao dịch nguy hiểm, nhưng hắn nhưng rất bất ngờ phát hiện, rừng rậm bên trong, lại có một vị thân hình cao lớn người đàn ông áo đen. Dừng ở lại nơi đó, phảng phất là cố ý đợi chờ hắn. Thông qua ăn mặc màu sắc phán đoán, hẳn là tổ chức thành viên không sai. Bất quá đối phương cũng không phải Shirakawa Yu biết rõ. Bà cứ điểm quanh năm đến thăm Jin mặt trược tổ mấy người. Mà là một bộ khuôn mặt mới. Shirakawa Yu nheo mắt lại, quan sát kỹ. Người đàn ông áo đen vóc người cực kỳ cao to cường tráng. So với hai ngày trước, cái kia dài cao lớn vạm vỡ sinh viên đại học Wakamatsu. Còn muốn tráng lên một vòng, cùng Jin như thế, mang theo màu đen mũ, màu đen trong đại y, cất giấu vài khẩu súng làm vũ khí, nghiêm túc gương mặt đồng dạng nghiêm túc thận trọng, ở Shirakawa Yu vừa đi vừa dùng, phân tích, đánh giá hắn thời điểm, người đàn ông áo đen cũng nhạy cảm quay đầu lại, nhận ra được hắn tồn tại, lúc này, chú ý tới nam nhân chú ý râu mép. Cùng với dưới mông ba thời điểm, Shirakawa Yu mới rốt cục hồi tưởng lại người này thân phận. Tequila, nắm giữ danh hiệu tổ chức thành viên trọng yếu, xưởng rượu trung thần, thân hình cao lớn, tướng mạo lỗ mãng, thêm mấy cái nét cơ bắp, có thể trực tiếp đi tìm sát vách tequila cô nương xuyến chàng loại kia. Đáng tiếc, nguyên tắc bên trong là cái kẻ xui xẻo. Ra cái nhiệm vụ bị người qua đường hung thủ bom nổ thành mảnh vỡ. Không chỉ lên sàn không tới hai tập. Hơn nữa bị chết liền toàn thây đều không có. Còn ở giữa cái lớn viết chữ thảm. Nghĩ, Shirakawa Yu không khỏi nhìn về phía tequila ánh mắt bên trong. Nhiều một chút thương hại. Đáng thương tích em bé. Phỏng chừng còn không biết chính mình thời gian không nhiều đi. Tequila xoay người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Shirakawa Yu, ánh mắt có chút xem thường. Kia xoa sơ, đúng không? Ha ha, Jin mới nuôi một con chó. Vốn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại đây. Kết quả chỉ là cái tuổi còn trẻ già đỗ xanh. Ngoặc kép, Shirakawa Yu nghe xong, có chút không hiểu ra sao nhấc trợn mắt. Không phải, này lão ca là từ tổ an đến. Không chiêu ngươi, không chọc giận ngươi. Này rất meo tới liền mở ra microphone miệng phun thơm ngát. Đúng hay không bao nhiêu dính điểm. Đừng dùng loại kia giữ dằn ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Chó con, hiện tại chủ nhân của ngươi có thể không tại người một bên. Tequila thoáng cúi đầu, lộ ra một cái cực kỳ khinh bỉ vẻ mặt. Phảng phất là cao quý mèo nhà ở nhìn chằm chằm một con bẩn thỉu mèo hoang như vậy. Cảm giác ưu việt 10 phần. Đương nhiên, Shirakawa Yu cũng không biết người này vì sao như vậy miệng thối. Tới trực tiếp với hắn mở phun. Có điều, đã trúng mắng cũng không thể uổng công chịu đựng. Chính mình mặc dù là biết điều xa hoa có nội hàm tổ chức thành viên. Nhưng cũng không thể để cho người bắt nạt. Liền hắn méo mó đầu. Rõ ràng hỏi, ngươi CMN xong. Ngoặc kép chấm hỏi. Tequila sắc mặt âm u. Shirakawa Yu nhún nhún vai. Nói tiếp, nếu ngươi CMN không chết, ngươi cùng cái ngốc bê như thế. Làm mặt đó cho ai xem đây? Không phải so với ta nhiều lan lộn mấy năm sao? Không phải Tequila sao? Không phải một cái hỗn không lên cán bộ tổ chức u ác tính sao? Ngươi còn nhao nhao đây. Dứt lời, hắn phải lông mày nhếch lên, nhếch miệng lên một cái vi diệu độ cong, rất là đơn giản thô bạo cười nhạo, một phen gọn gàng dứt khoát tổ an thăm hỏi hạ xuống. Tequila sững sờ chốc lát, có chút hoài nghi đúng hay không chính mình nghe lầm. Cái này vừa thu được danh hiệu Cherry tiểu quỷ, lại dám chống đối chính mình loại cấp bậc này lão tiền bối. Tốt, rất có khí phách. Tequila nhìn chằm chằm Shirakawa Yu nhìn vài giây. Hắn chậm rãi đem vác ở phía sau hai tay lấy ra. Cười lạnh một tiếng, chuẩn bị thả điểm lời hung ác. Kia xoa sơ, người biết, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Lời còn chưa nói hết đừng rất sao lề mề. Nếu khiêu khích đều khiêu khích, quỳ xin lỗi vẫn là dập đầu xin lỗi. Chọn một đi, ngoặc kép, lão tử nhiệm vụ còn không ra xong đây. Cũng không rảnh rỗi ở này cùng ngươi cái ngốc miệng chó pháo. Shirakawa Yu đưa tay từ túi quần áo, bên trong rút ra, thở dài sau, thiếu kiên nhẫn hướng hắn ngoác ngoác ngón tay. Lời hung ác bị cắt đứt. Tequila sắc mặt đen thành đáy nồi. Nếu không muốn nói chuyện, vậy thì trực tiếp dùng nắm đấm đàm phán đi. Hắn muốn cho tiểu tử thúi này biết, bông hoa tại sao như vậy đỏ. Shirakawa Yu vừa dứt lời, Tequila liền bỗng nhiên giơ cánh tay lên, tay phải nắm tay, to như bao cắt nắm đấm hướng hắn đập tới. Toàn bộ động tác không có dấu hiệu nào, có loại hại người làm đánh lén ý tứ, chỉ là, ở phân tích, năng lực tính toán dưới, hắn mở ám đều bị nhìn thấu. Shirakawa Yu chỉ là hơi hơi lướt người đi nhảy lên, liền né tránh cú đấm này. Không đánh a, thân ái, một bên né tránh, hắn một bên còn không quên quái gở làm tâm thái. Lại nói ngươi là không ăn cơm sao? Nắm đấm chậm cùng phim đèn chiếu giống như, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tequila có chút thán phục với tốc độ của hắn. Vừa cú đấm kia không phải toàn lực, nhưng đối với Shirakawa Yu loại này thể trạng người đến nói, cũng là một đòn chí mạng. Sức mạnh cùng tốc độ đều không thể soi mói. Chỉ cần đánh chúng, xương sườn nói không chắc cũng phải đoạn hai cái. Tiểu tử này lại có thể dễ dàng né tránh. Nói rõ cũng thật sự có tài. Nghĩ, Tequila lần thứ hai ra quyền. Lần này là trái quyền quấy nhiễu. Kỳ thực sát chiêu vẫn là theo sát phía sau tay phải. Coi như là đỉnh cấp đánh nhau chuyên gia, cũng từng bại vào hắn liên tục quyền. Có thể Shirakawa Yu liền như là hoàn toàn hiểu rõ chiêu thức của hắn giống như. Phi thường ung dung tả hữu nhiều lần né tránh. Nhường hắn liên tục quyền điên cuồng công kích không khí. Ôi, liền này a, vừa nãy gọi rất vui thích. Có thể ngươi có vẻ như liền tiểu ra góc áo đều không đụng tới mất mặt a. Một fan chê cười nhường Tequila tức giận. Hắn vừa định thay cái chiêu thức lần thứ hai tiến công, liền cảm giác bụng một nguồn sức mạnh kéo tới, làm hắn không thể không lùi về sau. Đừng xem Shirakawa Yu thân hình hơi gầy, kỳ thực sức mạnh là không nhỏ. Một cái câu quyền phản kích cũng đủ Tequila uống một bình. Tequila rên lên một tiếng, sau đó lần thứ hai không dừng biến chiêu ra quyền, cùng Shirakawa Yu chiến đấu cùng nhau. Mấy phút hạ xuống, Tequila càng đánh càng hoảng sợ. Thành thật mà nói, hắn đúng là liền đối phương góc áo đều không bắt được. Trái lại còn bị đánh mấy đòn không chút lưu tình phá nhan quyền. Tự biết vẫn hao tổn nữa cũng không phải cái biện pháp. Một phương diện bị đánh Tequila tìm cơ hội, lùi về sau kéo dài khoảng cách, muốn đùa cái lại. Hừ, tiểu tử, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Coi như ta ngày hôm nay đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết, tổ chức đều sẽ không hỏi đến. Thấy tình huống không đúng, Tequila chuẩn bị đưa tay rút súng. Tiểu tử, thời đại thay đổi, Tequila nói, nanh cười một tiếng, quản ngươi như thế nào đi nữa có thể trốn có thể chớp. Ta này một viên đạn xuống, ngươi không như thường đến quỳ xuống. Mà khi hắn tay cầm dừng tay thương, súng, vừa định giơ cánh tay lên trong nháy mắt, Tequila thấy hoa mắt, cảm giác Shirakawa Yu động như là một thớt vồ giết con mồi báo săn. Trong nháy mắt tiếp cận hắn, chỉ thấy hắn lấy một cái hoàn toàn không giống nhân loại tốc độ, tại chỗ quay lại 180 độ, trong phút chốc chớp qua một đạo ánh bạc, loại nhỏ chỉ thủ lưỡi dao phản xạ thái dương ánh sáng, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, do ánh sáng chỉ tạo thành nửa cung tròn. Liền như vậy, xuyên qua Tequila cầm súng tay phải, thật nhanh đao. Đại nhân, ngươi sai rồi, thời đại không thay đổi, vũ khí lạnh mới là nam nhân vĩnh viễn lãng mạn. Chấm ngoặc kép, đầu tiên là nhẹ nhàng một câu nói. Sau đó, Tequila mơ hồ nhìn thấy, có cái gì màu da đồ vật nhỏ trên không trung bay lượn. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt, trên tay truyền đến xót ruột đau nhức. Nhường hắn theo bản năng ném mất súng lục, phục hồi tinh thần lại cúi đầu vừa nhìn, tay phải của chính mình ngón út, lại bị đối phương trực tiếp cắt đứt một đoạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.